Chương 129, có một số việc chớ quá mức. Ngày thứ hai, Sạ Mù cùng dì dẻ dạ xuất phát. Ước định cẩn thận hôm nay tại đế đô chạm mặt, Ly ông nơ đã sớm chờ đợi Sạ Mù ải. Đi qua ngày hôm qua báo cáo về sau, nỉ tất dạch buộc nạ dẹn đã đồng ý cùng Sạ Mù ải gặp mặt, đồng thời nghĩ biện pháp mời chào tiền đến, điều kiện tiên quyết là nhân phẩm quá quan. Hành động lần này không ngừng Ly ông nơ, còn có ạ cảm, mãi nẹ, Tatsumi. Ly ông nơ cùng Tatsumi làm minh bài, hai người khác trong bóng tối trợ giúp. Lúc này, Sạ Mù cùng dì dẻ dạ người mặc hồng vân phục xuất hiện tại Ly ông nơ cùng Tatsumi trước mặt. Nha tiểu ca, nơi này Ly ông nơ nhìn thấy Sạ Mù ai lập tức chào hỏi. Sạ Mù ai gật gật đầu bước nhanh đi tới, theo bên người dì dẻ dạ lập tức đưa tới vụng trộm người chú ý ạ cảm. Một người khác ngươi biết sao? Mãi nẹ kỳ quái nhìn xem ạ cảm nói. Không, một người khác hôm qua không tại. Ạ cảm lắc đầu nghiêm túc nhìn xem dì dẻ dạ. Lúc này, Tatsumi gặp 17 đến Sạ Mù ai mờ mịt nói ra, cái kia, chúng ta có vẻ như không biết ra. Sạ Mù ai nghe vậy cười một tiếng, không sai, chúng ta thực sự không biết. Nhưng bây giờ quen biết. Có ý tứ gì? Tatsumi không hiểu nhìn xem Sạ Mù ai, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Này các ngươi, những này người xứ khác, nhưng vào lúc này một bên truyền đến đội cảnh vệ gọi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhu nhược thiếu nữ bị cảnh vệ đội người nắm tóc, thô bạo nắm kéo. Thiếu nữ khắp khuôn mặt là thống khổ, nước mắt càng là lướt qua khỏe mắt. Y phục của ta thế nhưng là rất đắt, ngươi cái này đáng chết người xứ khác đều cho ta làm bẩn, ngươi muốn làm sao? Bồi cảnh vệ đội người cười gần lôi kéo thiếu nữ tóc nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thiếu nữ muốn tránh thoát nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể bất lực bị tra tấn. Tatsumi nhìn thấy cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, hôn đản dừng tay Tatsumi. Ly ông nơ lập tức ngăn lại Tatsumi không để hắn tới, nhỏ giọng nói, tỉnh táo, nếu như ra tay với bọn họ sẽ bại lộ. Đáng chết, chẳng lẽ liền như vậy nhìn xem sao? Tatsumi không cam lòng nhìn chằm chằm thi bạo cảnh vệ. Ai đều có thể biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nói không chừng qua mấy ngày liền có thể tại cái nào đó bẩn thỉu trận bản thân nhìn thấy cái này hướng ngoại thiếu nữ tinh thần sụp đổ dáng vẻ. Một bên Sạ Mù ai nhìn thấy chậm rãi đi tới. Uy, ngươi muốn làm gì? Ly ông nơ nhìn thấy Sạ Mù ai đi tới lập tức gọi vào. Làm cái gì? Sạ Mù quay đầu nhìn thoáng qua Ly ông nơ lạnh nhạt nói ra, làm mình sự tình muốn làm. Sau một khắc, Sạ Mù ai đi đến cảnh vệ phía sau, vô vô bờ vai của hắn. Ai vậy? Cảnh vệ quay đầu nhìn chằm chằm Sạ Mù ai, ngươi mẹ nó biết ta là ai không? Sạ Mù ai mặt không thay đổi mở ra mắt trái, huyết hồng rỉn xạ rỉn gẳng bộc lộ ra. Có một số việc chớ quá mức. Ngươi cảnh vệ nhìn thấy Sạ Mù con mắt run rẩy lui lại, lập tức có một loại nắm trái tim thống khổ. A, trái tim thống khổ để hắn ngạt thở, tiếp lấy liều mạng bưng bít lấy cổ miệng sùi bọt mép ngã xuống Sạ Mù ai dưới chân. Một màn này phát sinh quá bất khả tư nghị. Tất cả mọi người chỉ thấy Sạ Mù ai nói một câu nói sau cảnh vệ liền ngã xuống. Liền ngay cả nhất tới gần Sạ Mù sứ khác thiếu nữ cũng không có thấy, các loại lấy lại tinh thần thời điểm Sạ Mù ai đã nhắm lại mắt trái. Hắn đứng tại thiếu nữ trước mặt ôn hòa nói, đế đô không thích hợp ngươi, đi về nhà A, nơi đó mới là thuộc về ngươi hạnh phúc. A thiếu nữ chất phát nhìn xem Sạ Mù ai, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sơ qua thiếu nữ cung kính cảm tạ về sau. Nhanh chóng thoát đi đế đô. Có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không lại bước vào nơi này đi. Sạ Mù không xác định, nhưng tự mình làm đã đủ rồi. Một bên Tatsumi nhìn thấy giật mình như vậy hỏi Ly ông nơ. Đại tỷ, ngươi vừa mới rõ ràng hắn làm cái gì sao? Hoàn toàn không có. Ly ông nơ không cam lòng nói ra, nàng thật không thấy gì cả. Bất quá xong hiện tại đánh cảnh vệ, đợi chút nữa cảnh vệ người nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Ly ông nơ biến sắc. Nghĩ đến về sau tình huống nhịn không được tê cả da đầu. Không ngoài sở liệu, đang lúc Sạ Mù thu thập cảnh vệ đội viên của hắn liền đến. Thế nào cảnh vệ phách lối đẩy ra đám người, sau đó thấy được nằm trên đất đội viên. Lúc này cắn răng nghiến lợi hướng phía Sạ Mù ải gọi, hôn trướng ngươi thế mà đụng đến bọn ta cảnh vệ đội người chạy mau. A Ly ông nơ hướng phía Sạ Mù ải gọi. Kết quả đưa tới một bên người chú ý còn có đồng bọn bắt lại cho ta trong nháy mắt cảnh vệ bao vây hiện trường. Đem Sạ Mù ai bốn người hết thảy vây quanh. Song Ly ông nơ hiện tại hận không thể một bàn tay quất vào mình ngoài miệng, nếu không phải mình vừa mới lắm miệng cũng sẽ không bị vây công. Bất quá sự tình đã phát sinh cũng không có biện pháp, nếu như thời gian muốn về ngược dòng lời nói nàng vẫn phải nói, hơn nữa còn muốn hung hăng nói. Chỗ tối ạ cảm cùng mái nẹ nhìn thấy làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Ạ cảm chuẩn bị trợ giúp, ta viễn chỉ nghiệm hộ các ngươi rút lui. Mái nẹ nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước nói. Ân. Ạ cảm rút ra một xạ dẹm nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Ngay tại 743 lúc này, dì dẻ dạ đứng dậy. Hắn đã sớm biết tình huống của cái thế giới này, chẳng những không giúp chịu khổ khó khăn người ngược lại ra hại xuất thủ tương trợ người, hắn tuyệt đối không có thể chịu. Áp bách nhân dân người cuối cùng chỉ có một con đường chết, hắn tức giận hai tay kết ấn sau đó hét lớn. Hỏa độn viêm đạn ầm ầm hỏa cầu phun trào trực tiếp nổ tung hết thảy trước mắt, sóng nhiệt càng là thổi loạn chung quanh. Xảy ra chuyện gì ta sủ mì khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Vừa mới hắn phun ra hỏa cầu tệ ấy gũ sao ly ông nơ tràn đầy rung động mà nhìn xem gì dễ ra. Chỗ tối ạ cảm cùng mái nẹ cũng là cảm giác được ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi, lúc đầu chuẩn bị cu nờ dê dừng lại. Bạo tạc tán đi về sau, cảnh vệ đã toàn bộ nằm trên mặt đất, trên thân tràn đầy bỏng. Đồ đần đi mò a ly ông nơ đột nhiên gọi vào, mấy bước vọt tới xả mù cùng gì dễ dạ trước mặt, kéo lấy bo nờ hà nờ liền chạy. Ấy ấy ấy gì hải dạ hoàn toàn không rõ tại sao mình muốn chạy. Mà xạ mù cười híp mắt không nói gì. Chờ ta một chút á đại tỷ bị ném dưới tạt sủ mì liền vội vàng đuổi theo. Chỗ tối ạ cảm cùng mái nẹ cu nở dê ơ thơ y điếm nào y rút lui.